Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, uy hiếp. Cái này Mai Ly Long Đan, ta muốn. Ly Long Đan hội trận chung kết. Bạch Vũ lãnh ngạo giơ kiếm ngăn ở cùng trận chung kết ba tên đối thủ. Nhất thời, toàn bộ tràng diện xôn xao một mảnh, gần vạn người nghị luận ầm ĩ. Ba tên trận chung kết người tham dự càng là tức giận tăng vọt chân nguyên. Một bộ không chịu từ bỏ ý đồ tuyệt nhiên bộ dáng. Bởi vì hắn gọi huyết ma Bạch Vũ, kiếm ma Mộ Tiên, một cái âm trầm thanh âm theo gần vạn người xem dưới lòng bàn chân vang lên. Dọa đến gần vạn người trong nháy mắt tĩnh mịch, Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua hư không. Phàm thiết kiếm vừa quét qua, bay vụt hướng chỗ kia hư không. Đinh đương giòn vang. Phàm thiết kiếm đứt thành từng khúc, một chút tiêu tán, mà trong hư không Phong Nguyệt chi chủ dạo bước mà xuống. Sau lưng đi theo Ảnh Thừa Canh, Tế Tạp Hầu Ninh, Lam Phong, Cửu Trâm Lão Thái, Phong Nguyệt thất tử chỉ còn Phong Nguyệt công chúa cùng trà khách lão chưa từng xuất hiện. Nửa bước thần thông, Bạch Vũ nhìn thấy Phong Nguyệt chi chủ thứ nhất mắt, thì nhìn ra Phong Nguyệt chi chủ vừa mới phá vỡ mà vào nửa bước thần thông cảnh. Còn chưa ổn định khí tức, còn bên kia, Hằng Thượng vậy mà cũng dẫn theo một đám bị nhốt tông môn liên hợp cũng xuất hiện tại Ly Long. Đàn hội phía trên, hơn nữa nhìn hai phương tựa hồ vừa mới phát sinh qua mâu thuẫn. Các người ban đầu ở phong thần trong không gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ hoang mang hỏi thăm ra hiện ở sau lưng hắn Phong Nguyệt công chúa. Người biết, hội phiền toái hơn. Phong Nguyệt công chúa lắc đầu. Cự tuyệt trả lời, bắt đầu có ít người sợ hãi đi, có chút gan lớn lui xa, nhưng như cũ đưa đầu nhìn quanh. Người muốn đánh thắng chúng ta? Phong Nguyệt chi chủ biến hóa ra một tòa long ỷ, cười lạnh ngồi xuống. Ảnh Thừa Canh, Tế Tạp Hầu Ninh, Lam Phong, Cửu Trâm Lão Thái an tĩnh làm đến Phong Nguyệt chi chủ sau lưng. Còn có chúng ta. Hằng Thượng trừng mắt liếc Phong Nguyệt chi chủ, tiếp theo đối Bạch Vũ mỉm cười, hoàn toàn biểu đạt tưới nước thái độ nói, còn có chúng ta, thì khi tất cả người coi là thì như thế mà thôi. Lúc Tam Đại Vu Thần sau lưng theo Sáu Đại Vu Tổ, Ngũ Đại Vu Sứ bá đạo rơi xuống, còn có, người muốn biết lúc đó phong thần không gian chuyện gì phát sinh à? Phong Nguyệt chi chủ cười lạnh nói, không muốn. Phong Nguyệt công chúa căm tức nhìn Phong Nguyệt chi chủ, rất là sợ Phong Nguyệt chi chủ nói ra. Thế mà, ngươi kết bái làm cứu ngươi, chết ở trong tay hắn, còn sót lại một tia tàn hồn bị bình tĩnh tại Ly Long trong nội đan. Như thế nào? Phong Nguyệt chi chủ nói, trong tay hiển hiện một cái lưu ly bảo châu. Bảo châu bên trong trên dưới nhấp nhô một luồng tàn hồn, nhưng bộ dáng lờ mờ còn có thể nhận ra là kiết đạc. Tốt, Ly Long đan, ta chắc chắn phải có được. Các ngươi ai lên trước? Bạch Vũ lạnh giận nhìn chằm chằm Phong Nguyệt chi chủ, trong mắt màu đỏ lấp lóe, sát ý siêu cao thuế nặng chi khí càng là trực phá thiên tế. Lam Phong, Cửu Trâm Lão Thái, Tế Tạp Hầu Ninh ba người trầm mặc đi tới trong đấu trường, an tĩnh chờ lấy Bạch Vũ. Huyết hải uế khí đều, Bạch Vũ trên lưng hiển hiện tứ linh tiên khí, chân đạp huyết hải dòng sông rơi vào trong đấu trường. Lam Phong tay cầm một thanh trường thương màu xanh lam, Cửu Trâm Lão Thái trước ngực hiển hiện 9 cái kim châm, Tế Tạp Hầu Ninh đỉnh đầu hiển hiện một tôn lưu ngân kim tước, thương ra như rồng. Lam Phong dẫn đầu phát động công kích, trường thương trong tay rũ ra một đầu màu xanh lam cự long gào thét mà ra, lao thẳng tới Bạch Vũ. Bạch Vũ dưới chân máu chảy hóa ra một đầu huyết sắc cự long, bay lên giữa không trung, nôn ra từng đạo huyết thương, va chạm phía trên màu xanh lam cự long, lưỡng long dây dưa chém giết. Lam Phong tiến lên trước một bước, đầu thương lại dốc hết ra, lại là một đầu màu xanh lam cự long gào thét mà ra, há miệng vung vẩy ở giữa, vô số hàn băng đầu thương kích xạ hướng huyết hải cự long. Khác một bên, Cửu Trâm Lão Thái động, 9 cái kim châm thỉnh thoảng phân tán, thỉnh thoảng ngưng kết, như hoa mai nở rộ đồng dạng, một cỗ nồng đậm hương hoa tràn lan trong không khí. Tế Tạp Hầu Ninh đỉnh đầu kim tước chậm rãi chuyển động, Một chút xíu Lưu Ân Sung quang rơi xuống đất. Dài ra từng mai kim ngân giao thoa đằng tia tại hương hoa bên trong tràn tăng đầy thiên. Tựa như một chương to lớn miệng một miệng hướng Bạch Vũ nuốt vào. Lam Long bỗng nhiên hung hăng. Không muốn mạng cùng huyết long cắn xé. Trong chớp mắt huyết long thốt nhiên bị xoắn thành hai đoạn. Biến thành mưa máu tản mát toàn bộ sân thi đấu. Bạch Vũ hờ hững lơ lửng ở giữa không trung. Huyết hải mãnh liệt tăng vọt. Hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Đem tất cả công kích bao phủ vô tận huyết hải bên trong. Một lát, ba đạo thân ảnh chật vật hoảng hốt đâm vào huyết hải thủy triều. Lăn xuống tại Phong Nguyệt Chi Chủ dưới chân. Phong Nguyệt Chi Chủ nhìn cũng không nhìn ba cái bị thua bộ hạ. Ngược lại cười lạnh nhìn hướng tông môn liên minh bên kia. Các người đi, trực tiếp nhận thua. Hằng Thượng mỉm cười. Sau lưng bốn tên tu sĩ uy vũ ra sân. Lại vừa vào sân thi đấu. Thì gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Tiếp theo Hằng Thượng chắp tay hướng Tam Đại Vu Thần nói ra. Bần đạo bất tài. Không địch lại Bạch Tiên Sinh. Còn mời chư vị phí sức. Ôn thần hừ lạnh. Độc thần âm hiểm cười. Cổ thần hờ hững. Sau lưng ngũ đại vu sứ thần sắc tuyệt nhiên rảo bước tiến lên trong đấu trường. Bọn họ còn sống. Hắn thì chịu khổ. Phong Nguyệt Chi Chủ bỗng nhiên âm lãnh đứng lên. Tay cầm hiển hiện một chút âm nhu u hỏa. Đốt cháy đến ly long trong nội đan thi thể kịch liệt giằng co. Lộ ra đến thống khổ dị thường. Ngũ đại vu sứ mới nhập sân thi đấu. Còn chưa kịp thi triển ra. Một đạo ngân quang lóe qua. Ngũ đại vu sứ cùng nhau gãy thành hai đoạn. Chỉ có một tên vu sứ biến thành mấy vạn con rắn tư tán bỏ trốn. Nhưng một đạo kim ấn ầm vang nện xuống. Đem chỉ con rắn đều nghiền ép vỡ nát. Tổ thứ tư, ảnh thừa canh đi vào sân thi đấu. Mặt không thay đổi nhìn qua Phong Nguyệt Chi Chủ. Hoàn toàn không nhìn Bạch Vũ oanh sát mà đến lục tiên kiếm mang. Kiếm mang đâm không có ảnh thừa canh thân thể. Lại là một cái bóng ngã xuống. Ảnh thừa canh theo sân thi đấu một chỗ khác xuất hiện. Phiên thiên ấn nện xuống. Ảnh thừa canh lại lần nữa biến thành cái bóng. Mặc cho phiên thiên ấn nện xuống về sau. Theo sân thi đấu một chỗ khác lại lần nữa lên. Bạch Vũ ánh mắt xích lóe. Huyết hải che phủ toàn bộ sân thi đấu. Ảnh thừa canh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vũ đôi mắt hướng bên trái quét qua. Nhất quyền đập ra. Một bóng người mới xuất hiện. Liền bị Bạch Vũ đánh tan. Nhưng như cũ là một cái bóng mờ. Mà lúc này, Phong Nguyệt Chi Chủ trong tay ly long trong nội đan tàn hồn run rẩy càng thêm lợi hại. Nguyên bản thì tàn toái thần hồn càng phát ra suy yếu mờ nhạt. Sân thi đấu bên ngoài. Hắc Mộc Lão Tổ hóa thành một khỏa che trời Hắc Mộc. Cơ hồ che đậy đại nửa bầu trời áp hướng sân thi đấu bên trong Bạch Vũ. Vô số xoay quanh rễ cây một nhập trong biển máu. Đem biển máu vô tận phi tốc hút. Bạch Nghị Lão Tổ hóa ra gần 100 trượng pháp thân. Thân thể ngân quang lấp lóe, phi nước đại như sân thi đấu, gào thét thành gió quyền đầu liên tiếp đánh tới hướng Bạch Vũ. Lão Tổ hiện ra nguyên hình, há mồm phun ra một đầu tinh hồng hôi thối lưỡi dài theo sát phía sau. Bạch Vũ giận dữ, bởi vì là Phong Nguyệt Chi Chủ vẫn không có dừng tay giày vò lấy kiết đạc tàn hồn. Bốn kiện linh khí ôm hận hóa thành tứ đại linh nhân. Lục tiên vồ giết về phía ảnh thừa canh. Phiên thiên chém về phía Hắc Mộc Lão Tổ. Phần thiên công hướng Bạch Nghị Lão Tổ. Chấn thiên đánh giết Lão Tổ. Côn Vân đạp thiểm kích thuật liệt không chạm Bạch Vũ bản thể thì cấp tốc lóe thẳng hướng Phong. Nguyệt Chi Chủ, Độc Thần, Cổ Thần, Ôn Thần ba người cùng nhau lách mình muốn ngăn cản Bạch Vũ. Tam trọng điệp ảnh hai đạo phân ảnh phân biệt vồ giết về phía Độc Thần cùng Cổ Thần. Mà Bạch Vũ vẫn như cũ vọt tới Ôn Thần. Ôn thần sớm đã muốn cùng Bạch Vũ nhất chiến. Một đạo ôn thần ấn ký đánh về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ bỗng nhiên lạnh lẽo. Nửa bước thần thông. Bạch Vũ đình trệ tiến lên tốc độ. Sắc mặt bỗng nhiên biến thành tái nhợt nói nhỏ. Nhục thân thật nhanh héo rút thành khô cạn thân thể. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.